Chàng rể phế vật, chương 841, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 841 đồng từ của Vân Lăng Tiêu chợt co rút lại, anh ta còn chưa kịp phản ứng thì trong tích tắc Trần Xuân Độ đã vọt đến trước mặt. Keng, một loạt tiếng kim loại oanh kích kịch liệt, cơ thể Vân Lăng Tiêu lại lần nữa bị đánh bật ra ngoài. Đập mạnh vào thân máy bay phía sau làm thân máy bay lập tức bị lõm xuống và biến dạng. Ý có hắn chống lưng cho mày liền tới lấy mạng tao. Vân Lăng Tiêu, mày đúng thật là không biết tự lượng sức mình, giọng nói của Trần Xuân Độ vang vọng như ác ma, anh cầm trường đao trong tay cứ thế chậm rãi bước tới. Như âm hồn, tao đã lập khế ước với Kinh, nếu mày dám động vào tao, mày sẽ không gánh nổi hậu quả. Vân Lăng Tiêu không ngừng nôn ra máu, ha, hết sức trung thành, đúng thật là một con chó trung thành của hắn, giọng nói của Trần Xuân Độ lạnh như băng, lộ vẻ mỉa mai lạnh lùng nghiêm nghị. Long Vương, mày sẽ không đấu lại bọn tao. Giọng Vân Lăng Tiêu run rẩy, định nhòm dậy, anh ta lúc này khắp người là máu, thê thảm và chật vật. Thế lực của Kinh đại nhân mày không thể tưởng tượng nổi, thế nào mày cũng sẽ thua. Giọng Vân Lăng Tiêu run rẩy, nhưng lại mang theo vẻ kiên định và uy nghiêm cực lớn. Trần Xuân Độ bước từng bước áp sát tới, khóe miệng anh thoáng qua nụ cười giễu cợt lạnh lùng mà nghiêm nghị. Giờ phút này, anh giống như nghe được một câu chuyện cười hài hước nhất trên đời. Mấy năm đầu ta từng chém hắn, nếu không phải nể tình hắn đã có nhiều đóng góp cho thành phố này nên mới tha cho hắn một con đường sống. Bây giờ, quả thực ngông cuồng, cơ thể Trần Xuân Độ chợt lóe lên, lao thẳng về phía Vân Lăng Tiêu và chém tới dữ dội. Trường đao chém tới, ánh sáng lạnh lẽo vang chấn, tao ngược lại muốn xem, mày trung thành ra sao? Giọng Trần Xuân Độ quát ra chói tai, mang theo sát khí và vẻ giễu cợt. Trường đao chém nhanh tới. Sắc mặt Vân Lăng Tiêu đột nhiên trắng bệch, anh ta dốc toàn lực cơ thể chợt bật dậy, đột nhiên xoay người tránh qua một bên. Keng, tiếng kim loại nứt ra kinh hãi. Trường đao của Trần Xuân Độ dọc theo thân người Vân Lăng Tiêu cách độ vài mi. Ly, mét, chém tới với tốc độ nhanh. Lưỡi đao kinh khủng ngay lập tức chém thân máy bay tạo ra một khe hở. Một đao này, đã tránh được, cơ thể Vân Lăng Tiêu nhếch nhác nhanh chóng thụt lùi. Vào lúc này, anh ta run rẩy thảm hại đến cực điểm. Chạy đi đâu, thoát cái, cơ thể Trần Xuân Độ tập kích tới, tia sáng đen tấn công dữ dội, như hắc long thoát xác giết chóc kinh người. Keng keng keng, tia sáng đen chém tới tấp va chạm với đao gãy trong tay Vân Lăng Tiêu, tia lửa kim loại đáng sợ lóe lên trong màn mưa đêm đen. Cơ thể Vân Lăng Tiêu hoàn toàn không chịu nổi, không ngừng thụt lùi. Mặt đất dưới chân đột nhiên nứt toác sụp lún, máu tươi trong miệng anh ta tràn ra điên cuồng. Mở to mắt chó của mày ra nhìn cho rõ. Ai mới là rồng, vẻ mặt đầy sát khí của Trần Xuân Độ như ác ma. Tia sáng đen tấn công mãnh liệt nhanh như tia chớp. Nó giống như một con rồng, gầm thét trong đêm tối. Anh là Long Vương, anh mới là rồng. Phụt, long nha sắc bén đâm vào bụng Vân Lăng Tiêu một cách mãnh liệt trực tiếp xuyên qua khoang bụng và xuyên thủng qua lưng anh ta. Chấm, hức, vẻ mặt Vân Lăng Tiêu đột nhiên run lên, máu vùng bụng tràn ra điên cuồng. Ánh mắt Trần Xuân Độ cực kỳ lạnh lùng, nhìn chằm chằm Vân Lăng Tiêu như ác ma. Bây giờ biết ai là rồng rồi chưa? Giọng anh lạnh lẽo như quỷ, vang vọng trong đêm tối. Cơ thể Vân Lăng Tiêu run lẩy bẩy, cơn đau dữ dội lan tràn trong khoang bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nội tạng của anh ta đã bị một đao này chọc thủng và làm rách ra. Anh ta lúc này hoàn toàn lâm vào tình thế tuyệt vọng. Cách chương.